HP trở về ma pháp giới. Chương 111-111 đãi ngộ cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zelot Grindelwald, người đàn ông này là hắc phù thủy nổi tiếng nước Đức, nhưng từ năm 1945 ông đã bị Dumbledore đánh bại, sau đó bị nhốt ở Nermengard. Móng vuốt của Grindelwald không vươn tới nước Anh, cho nên tài liệu về ông ở giới phù thủy nước Anh rất ít. Sở dĩ Salazar có hứng thú với ông là vì nếu người đàn ông này không chiến bại, hơn nữa sẽ đóng quân ở nước Anh, như vậy người quật khởi ở Anh có lẽ không đến lượt Voldemort. Một hắc phù thủy chân chính sẽ không bao giờ nhận thua trừ khi chết, như vậy tại sao ông ta lại cam tâm sống ở Nermengard, hoặc là ông ta chỉ ẩn núp chuẩn bị báo thù. Salazar không ăn tối ở Hogwarts, sau khi tan học anh lấy cớ đến thư viện, sau đó độn thổ đến trang viên Malfoy. Phòng khách trang viên Malfoy không một bóng người, Salazar suy tính có lẽ lần sau tới nên báo trước một tiếng. Một gia tinh thình lình xuất hiện, quý ngài tôn kính, ngài cần người cống hiến sức lực sao? Salazar nhìn cái đầu cúi sát sàn nhà của gia tinh, lần này cách gọi đã biến thành quý ngài, Salazar yêu nhã ngồi lên ghế salon. Gọi chủ nhân ngươi đến đây, tuân lệnh, gia tinh thình lình biến mất, xem ra Lucius đã dạy gia tinh của hắn nên nói thế nào? Salazar tựa lưng vào ghế, trong tay anh vuốt vuốt một tấm thẻ, đó là thẻ phù thủy Dumbledore. Chỉ chốc sau đã thấy Narcissa bước nhanh ra, bà có chút câu nệ bước đến trước mặt Salazar. Cái kia, quý ngài, Lucius đến bộ pháp thuật còn chưa trở lại. Bận rộn vì cuộc thi tam pháp thuật, không chỉ có trường học, các ngành ở bộ pháp thuật cũng nhiều sự vụ phải xử lý hơn một chút, cho nên gần đây Lucius cũng rất bận rộn. Salazar nhẹ cau mày, không phải vì Lucius mà vì phản ứng của Narcissa lúc nhìn thấy anh, không phải sợ hãi mà giống như khẩn trương, giọng nói có chút run rẩy, hoặc phải nói là kích động. Anh nhớ người nhà này chỉ biết bọn họ có huyết thống Gryffindor, cho dù kích động cũng không phải vì anh chứ. Không có gì, tôi chờ ông ta trở lại. Salazar bình thản đáp, tôi đi pha trà. Narcissa nhìn bàn trà trống không, có chút luống cuống, bà hành lễ, vội vàng chạy đến phòng bếp. Chà, chuyện như vậy không phải nên giao cho gia tinh sao? Salazar tự hỏi, nhà Malfoy chẳng lẽ đã biết chuyện gì đó? Cũng không lâu lắm, hồng trà thượng hạng được bưng lên. Narcissa rất ân cần rót cho Salazar một chén, sau đó lui về sau lẳng lặng đứng. Một lát sau, Lucius phong trần mệt mỏi trở về, hắn chiếm được một tin tức khiến hắn rất phiền lòng từ chỗ Crouch, con trai hắn lại trở thành dũng sĩ trong cuộc thi tam pháp thuật. Tiểu Long đang làm gì vậy? Bất quá cũng may Godric là dũng sĩ thứ nhất, ai có tổ tiên là sư tử tổ, Lucius nghĩ đến đây liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Điều an ủi duy nhất chính là ít ra Hogwarts lần này nhất định chiến thắng. Tìm hiểu khách nước ngoài nhiều hơn một chút, xã giao nhiều hơn một chút, hắn cảm thấy bộ pháp thuật gần đây có vẻ có chút loạn. Lucius bận rộn suốt một ngày, khi hắn vừa bước vào cửa liền ngây người, vợ hắn đang đứng cạnh salon, mà trên ghế có một thiếu niên đang ngồi, Salazar Slytherin. Khi Lucius bước vào cửa, Salazar cũng rất cẩn thận quan sát, anh chú ý Lucius vừa thấy mình liền ngây ngốc một chút, sau đó vô thức kéo kéo góc áo của mình, tiếp theo tựa hồ muốn vuốt vuốt tóc, bất quá lập tức dừng lại, xem bộ dáng có lẽ là đã lấy lại tinh thần. Quý ngài, Lucius dùng lễ nghi tiêu chuẩn quý tộc, đây là chuyện hắn có thể nghĩ đến đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay biểu hiện của vợ chồng nhà này đều là kính sợ mình, lần này lại hoàn toàn khác, không có một chút sợ hãi, Salazar nhướng mi, khó có khi trực tiếp đặt câu hỏi. Hai người đang khẩn trương cái gì? Không, không hề, hai vợ chồng lập tức mở miệng cuống quýt phủ nhận, lại không nói ra lời tiếp theo. Salazar buồn cười nhìn đôi vợ chồng đang không biết phải làm sao, phản ứng của Lucius khiến anh rất vui vẻ nhớ tới Lanley, đứa nhỏ kia mỗi lần gặp người quan trọng cũng sẽ rất cẩn thận sửa sang lại y phục trên người, nhìn ngắm gương thật lâu. Đây tựa hồ là kiểu lễ phép của Villa, tôi thay đổi chủ trương sao? Salazar rất thông minh, anh lên tiếng lần nữa. Lần trước sau khi rời khỏi hầm có phải Goro đã tới tìm hai người? Hai vợ chồng liếc nhau một cái, sau đó yên lặng gật đầu. Sư tử tổ và xà tổ là bạn bè, chuyện này đã phá vỡ nhận thức của bọn họ, nhưng so với vấn đề huyết thống của nhà Malfoy mà nói, chuyện trước dễ tiếp nhận hơn. Quả thế, có lẽ tên kia đã nói tất cả, bao gồm cả thân phận của anh, khó trách hai người có loại phản ứng này. Salazar phất tay một cái ý bảo Lucius và Narcissa ngồi trước. Quay về vấn đề trình, tôi tới lần này là hy vọng hai người thu thập một vài tài liệu. Vừa nói, anh vừa đặt thẻ phù thủy kia lên bàn trà. Lucius đè xuống kích động trong lòng, nghiêng đầu qua, hắn lập tức nhận ra đây là một tấm thẻ phù thủy Dumbledore, hắn nghi ngờ ngẩng đầu. Salazar chỉ vào một câu nói trong đó. Năm 1945 đánh bại hắc phù thủy Zealot Grindelwald, tôi cần tư liệu của hắc phù thủy này, thu thập những thứ ông có, không nên đến Đức thám thính. Lucius là một hắc phù thủy, hẳn sẽ có một chút tài liệu của Zealot Grindelwald, là đồng lại hẳn sẽ có chú ý. Lần này, Lucius ngửi được mùi vị chiến tranh, hắc ma vương đời thứ nhất, quý ngài Slytherin muốn làm gì? Salazar suy nghĩ một chút lại nói tiếp, bộ pháp thuật gần đây rất loạn. Lucius gật đầu, vì cuộc thi tam pháp thuật lần này nên có không ít phù thủy ngoại quốc đến Anh, các ngành ở bộ pháp thuật đều xử lý sự việc liên quan, còn có người của bộ pháp thuật các nước đến thăm, nhiều người sẽ bị loạn. Vì vậy bộ pháp thuật tăng thêm không ít nhân thủ, Lucius không đồng ý hành động này bởi vì nhiều thêm gương mặt mới thì đồng nghĩa với việc tăng thêm hệ số nguy hiểm, đặc biệt là dưới tình hình như hiện nay, đáng tiếc đa số mọi người đều cho rằng thế cục hiện tại rất tốt. Nhìn nhiều, nghe nhiều tốt nhất không nên nhúng tay. Elise mặc dù chưa nói cho anh hướng đi sau này, bất quá anh hiểu rất rõ đệ tử của mình, hẳn là cô bé sẽ ẩn núp ở bộ pháp thuật giở trò giữa một mảng hỗn loạn là tác phong của cô. Nếu Lucius làm không khéo lại ngăn cản kế hoạch của cô bé thì phiền toái. Tôi hiểu được, Lucius cũng không nói nhiều. Salazar đứng lên, sáng thứ bảy tôi quay lại còn nữa, Narcissa có rảnh thì đến hẻm xéo và làng Hogsmeade đi dạo một chút xem gần đây có cửa hàng nào mới khai trương hoặc chuẩn bị khai trương, chỉ cần danh sách là được rồi. Narcissa mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn đáp ứng, quý ngài không ở lại dùng bữa tối sao? Thấy Salazar muốn rời đi, Lucius to gan mở miệng hỏi thăm. Được rồi, Salazar chần chừ một chút không từ chối. Cho nên hai vợ chồng vô cùng vui vẻ bận rộn, đây tuyệt đối là một bữa tối thịnh soạn so với thức ăn tối đó ở Hogwarts tốt hơn nhiều. Tác giả chương sau, gặp mặt lão ma vương, kính thỉnh mong đợi cách chương.